Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bởi vì tiền tuyến chiến đấu quá khốc liệt, làm Andrea mang theo Tyrion hạ xuống quân doanh lúc, chỉ có mấy tên mỏi mệt không chịu nổi vết thương nhẹ binh sĩ đứng ra chất vấn lai lịch của bọn hắn. Andrea dù sao cũng là Ad Druid Malfurion đệ tử. Không ít đời thứ hai Druid hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói qua hắn. Đạt được đại doanh thủ vệ tán thành về sau, Andrea mang theo một mặt nghiêm túc Tyrion cùng trầm mặc không nói Leticia thẳng đến chủ doanh. Vén lên lều vải tiến vào quan chỉ huy doanh trướng. Chỉ có Jarrod một người nhíu mày nhìn chằm chằm trên mặt bàn chiến lược địa đồ. Trước đó Andrea thấy qua sĩ quan một cái đều không tại. Nghe được có người vào cửa động tĩnh, tập trung tinh thần Jarrod lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn đến Andrea cùng Tyrion lúc, vị này quan chỉ huy trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Andrea, người rốt cục trở về, xem ra người nhiệm vụ thành công a. Jarrod lễ phép hướng Tyrion xoa ngực hành lễ, Whisperwind tế ti. Hoan nghênh người trở về. Stormric Adruid lần này rốt cục có thể an tâm. Tyrion vốn là lôi lệ, phong hành tính tình. Nàng đánh gãy Jarrod hàn huyên nhếch môi mỏng hỏi, Malfurion người đâu? Hắn không có bị thương chứ? Jarrod sững sờ, sau đó cười khổ nói, Stormric Adruid không có việc gì. Bất quá bởi vì chiến sự khẩn cấp, hiện tại hắn còn tại tiền tuyến phấn chiến. Cần ta đem hắn gọi trở về sao? Đương, Tyrion theo bản năng lời nói còn không có mở miệng. Nàng lý trí lập tức ngăn cản chính mình. Không, hay là được rồi. Thở dài, Tyrion lắc đầu nói, ta đi trước nhìn xem Dehanna đại tế ti. Nghe nói đại tế ti vì yểm hộ bọn tỉ muội rút lui tiêu hao nghiêm trọng. Nàng đã tỉnh lại sao? Jarrod nhẹ gật đầu. Hơn nửa tháng trước liền thức tỉnh. Bất quá đại tế ti thân thể hay là rất suy yếu. Ngươi đi xem một chút nàng cũng tốt. Vậy thì tốt, ta trước cáo từ, nếu như cần ta xuất chiến, đi thẳng đến Sisterhood of Ilun nơi đóng quân cho ta biết. Giao phó xong, vị này cao giai tế ti không nói hai lời chuyển thân bước nhanh mà rời đi. Nàng cái này hùng hùng hổ hổ thái độ làm cho Andrea nhịn không được nhếch miệng. Cái niên đại này Tyrion mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân có chút xúc động, nhưng nhìn qua hay là rất đáng tin cậy nha. Tyrion sau khi rời đi, Jarrod đem ánh mắt chuyển hướng Leticia, Andrea. Vị này là, Andrea sau khi lấy lại tinh thần gãi đầu một cái nói. Nàng là một tên Highborn. Moonsong gia tộc Leticia, bởi vì một chút nguyên nhân, Moonsong gia tộc quyết định toàn tộc rời đi Zinatari. Nhìn thấy Jarrod ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Andrea nhún vai một cái nói, tình huống cặn kẽ về sau ta lại từ từ hướng ngươi giải thích. Tóm lại mời trước tìm một vị ma đạo sư đem Leticia đưa đến lâu đài Blackrock đi. Nàng là vì thay Moonsong gia tộc dọn nhà đi tiền trạm mới. Không, một mực trầm mặc không nói. Leticia đột nhiên ngẩng đầu nói, xin chờ một chút. Có thể hay không để ta tạm thời tại trong quân doanh quan sát một đoạn thời gian. Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì quấy rầy các ngươi. Chỉ là muốn lưu lại tận mắt chứng kiến chiến trường chân chính. Cái này, Jarrod khó xử nhìn về phía Andrea. Leticia là đến từ Zinatari Highborn. Tại quân phản kháng bên trong thân phận tương đối mẫn cảm. Jarrod tạm thời còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm nàng. Lưu nàng một ngoại nhân tại trong quân doanh không quá phù hợp. Andrea do dự suy tư một chút. Leticia, ngươi xác định sao? Chiến trường chân chính cũng không giống như ngươi tại ảo tưởng trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế. Tràn ngập chuyện cổ tích phong cách. Huyết tinh cùng thảm liệt mới là chiến trường giọng chính. Ta xác định, Leticia cắn răng nắm chặt hai con nắm tay nhỏ,

Andrea nhíu mày hỏi, nghe nói Neltharion cơ hồ toàn diệt Lam Long quân đoàn. Thậm chí đem dệt pháp giả Maligos cũng đánh thành trọng thương. Hắn thế mà còn dám nghênh ngang trở lại nơi ở của mình bên trong. Malfurion bất đắc dĩ nói, mặc dù rất để người khó có thể lý giải được. Nhưng đây là sự thật. Bị Dragon Soul hấp thụ bộ phận lực lượng, bốn đại thủ hộ cự long đều không thể tránh né lâm vào suy yếu bên trong. Đừng nói Lam Long Vương, Maligos bản thân bị trọng thương, coi như bọn hắn liên thủ cũng khó có thể chiến thắng tay cầm thần khí Neltharion. Đây mới là hắn không có sợ hãi lực lượng. Tóm lại, hiện tại Thorin vì ứng đối Neltharion điên cuồng phá hư, tạm thời vô pháp hướng chúng ta phái ra viện quân. Không biết xung phong nhận việc chạy tới hai Mountain Ronan cùng Broxiga có thể hay không nghĩ ra biện pháp đem đầu kia rồng điên dẫn ra. Thì ra là thế. Andrea căn cứ tình thế phát triển phòng đoán một cái, hắn đại khái làm rõ ràng Neltharion phát cuồng nguyên nhân. Dragon Soul bị trộm đi sao? Ai làm? Illidan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.